Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, gia nhập học viện. Ninh Dương lúc này mới chợt hiểu ra, Nhạc Truyện Tông hóa ra là một song tu tông môn, song tu hắn ở bình thường trên địa cầu lúc liền nghe đã nói. Cái này Liễu Tuệ Tuệ xem ra rất là thanh thuần đẹp đẽ. Lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy hắn, liền bắt đầu cầu ái. Đây là thật tính tình đây, vẫn là toàn bộ Nhạc Truyện Tông đều là như thế mở ra. Của tông môn song tu tông môn, Ninh Dương theo bản năng nói một câu, Liễu Tuệ Tuệ lúng túng đã tiêu tan, có chút cấp thiết hồi đáp. Đúng đấy, ngươi muốn gia nhập Nhạc Truyện Tông sao? Xin lỗi. Ta đối với song tu tông môn không có hứng thú gì. Ninh Dương nói xong cũng lại không thèm để ý. Liễu Tuệ Tuệ mang theo Long Ngữ Phỉ mấy người đi qua một bên. Liễu Tuệ Tuệ kinh ngạc nhìn Ninh Dương đi xa. Nàng hoàn toàn không hiểu Ninh Dương tại sao phải như vậy. Ở Nhạc Truyện Tông cùng mình thích bầu bạn song tu rất bình thường a. Công pháp của bọn họ tôn chỉ chú ý tính tình thật. Không chế tạo, yêu thích liền muốn dũng cảm theo đuổi. Ninh Dương phản ứng làm sao kỳ quái như thế. Ngay ở bên cạnh nhìn tất cả những thứ này, Việt Thiết Dương giờ khắc này mới hoàn toàn hiểu được. Ninh Dương mị lực đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Không trách hắn sẽ có 17 cái lão bà. Vị này khuôn mặt đẹp hoàn toàn không thấp hơn chính mình nữ tử dĩ nhiên trước mặt mọi người đối với. Ninh Dương cầu ái. Hơn nữa Ninh Dương dĩ nhiên cự tuyệt, có điều Việt Thiết Dương suy nghĩ một chút, như vậy cũng đúng, Ninh Dương đã có 17 cái lão bà, không thể nhiều hơn nữa cưới. Ồ, người này lại cự tuyệt Liễu Tuệ Tuệ cầu ái, vài tên nhận thức Liễu Tuệ Tuệ võ giả có chút kinh dị. Phải biết ở toàn bộ Càn Hà tinh hệ, Liễu Tuệ Tuệ cũng là có không kém danh tiếng. 2 năm trước nàng nhưng là người bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Có rất ít có thể vào nàng mắt võ giả. Mà bây giờ người đàn ông này được nhìn chúng. Lại vẫn cự tuyệt. Ánh mắt còn rất cao. Xa xa một tên tông sư tốt cùng người đàn ông trung niên không cảm thấy nói. Một câu. Bên cạnh hắn một vị tiên vận mờ mịt tướng mạo đẹp nữ tử khẽ mỉm cười. Hắn có tư cách này. Hắn còn 30 tuổi không tới. Đúng là khó gặp kỳ nam tử. Vị trung niên nam tử kia khẽ cười một tiếng. Tiểu thư, chẳng lẽ người cũng coi trọng nam tử này, muốn cho hắn vào ta Lăng gia? Tướng mạo đẹp nữ tử cười khổ lắc lắc đầu. Nàng đã sớm đối với Ninh Dương biểu đạt đa nghi ý. Có điều nhưng cũng như này Liễu Tuệ Tuệ bình thường được quả quyết tại chỗ cự tuyệt. Sau đó nàng nói một câu, đi thôi, chúng ta cũng quá khứ cùng hắn tâm sự. Ninh Dương hỏi thăm Triệu Đại Sơn mấy người Vọng Tinh Đại học người cuối cùng Chu Hạ tâm tích. Nguyên lai Chu Hạ đi tới Thiên Kích vực tháng thứ 2. Quá mức tự đại, vô cớ chọc tới cường địch, bị giết, Ninh Dương chỉ có thể thở dài một tiếng. Tuy rằng hắn đối với cái này Chu Hạ cũng không có bất kỳ hảo cảm. Bất quá hắn đã đáp ứng Đủ Phong phải chăm sóc kỹ lưỡng Vọng Tinh Đại học mấy người. Bây giờ nhìn lại muốn nuốt lời. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng gặp không tưởng tượng nổi người. Ninh Đại Sư, đã lâu không gặp. Theo một tiếng lanh lảnh thanh âm của truyền đến, Ninh Dương phát hiện người này dĩ nhiên là đối với hắn cũng đề cập tới Thông Gia Lăng Vân Phượng. Tất cả mọi người tại chỗ đều vì cô gái này đối với Ninh Dương xưng hô cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có Lăng Vân Phượng chính mình rõ ràng. Ninh Dương là tứ cấp luyện đan đại sư. Như vậy gọi hắn, hoàn toàn xứng đáng. Nguyên lai Lăng cô nương, người cũng tới nơi này phát tài. Ninh Dương đối với Lăng Vân Phượng cũng không có gì ác cảm. So với vừa nãy Liễu Tuệ Tuệ đến. Cái này Lăng Vân Phượng xem ra xác thực hợp mắt hơn nhiều. Là như thế này, ta còn là tới mời ngươi gia nhập ta Thiên Đan Học Viện. Cũng không phải lần trước cái kia nguyên nhân. Ngươi bây giờ đã là tông sư cường giả. hoàn toàn có tư cách trở thành học viện chúng ta hạch tâm đệ tử. Điều này cũng có thể tránh khỏi trước người chọc Côn Lăng học viện phiền phức. Lăng Vân Phượng xem thường lời nói nhỏ nhẹ trình bày, đồng thời ở cẩn thận quan sát Ninh Dương biểu hiện. Ninh Dương đang muốn từ chối, có điều nhưng nghĩ được bên cạnh mấy người này. Sau đó chỉ vào nói rằng, nàng gọi Việt Thiết Dương, ngày hôm nay 19 tuổi, đã là tông sư cảnh nhất trọng. Ngươi xem nàng có hay không tư cách vào các ngươi tông môn. A, ngươi tên là Việt Thiết Dương, ngươi là cái gì tư chất? Lăng Vân Phượng lập tức liền kinh ngạc, 19 tuổi tông sư võ giả, coi như ở chín sao học viện cũng là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại a. Ninh Dương còn chưa tính, làm sao còn có một? Trước cái kia Liễu Tuệ Tuệ đừng xem tướng mạo 20 tuổi không tới đã là tông sư cảnh. Tuổi của nàng chí ít cũng là 30 mấy tuổi, chỉ là theo thực lực của bọn họ cảnh giới càng cao, rất nhiều người cũng sẽ không già nua mà thôi. Ở càn võ tinh trên 100 tuổi bên trong người đều xem như là người trẻ tuổi. Việt Thiết Dương cùng Quan Nam rất là hợp, có lẽ là đồng nhất cái tinh cầu đồng hương. Giữa các nàng có thật nhiều tiếng nói chung, chính đang líu ra líu díu nói cái liên tục, hiện tại lại nhìn thấy một xa lạ khuôn mặt đẹp nữ tử đến tìm Ninh Dương. Thật sự là cảm thán Ninh Dương nữ nhân duyên, lúc này lại đột nhiên đem đề tài chuyển đến trên người mình, làm cho nàng có chút kinh ngạc. Việt Thiết Dương nếu như gia nhập Thiên Đan học viện, cặp kia họ ông lão dĩ nhiên là không tìm được nàng phiền toái. Ninh Dương nhìn thấy Việt Thiết Dương nhìn mình, gật gật đầu, Việt Thiết Dương, ngươi thành thật trả lời nàng đi. Thấy Ninh Dương gật đầu, cô gái này lại là Ninh Dương bằng hữu. Việt Thiết Dương lúc này mới thi lễ nói rằng, về vị tỷ tỷ ấy, ta là cực phẩm mộc thuộc tính tư chất. Ninh Dương đối với những kia cái gì tư chất phân chia không quá quan tâm. Nhưng hắn cũng biết đây nhất định là rất lợi hại tư chất. Lăng Vân Phượng đã hoàn toàn lâm vào khiếp sợ. Cực phẩm mộc thuộc tính, coi như là các nàng toàn bộ học viện đều không có một. Hơn nữa loại này linh căn thích hợp nhất học tập luyện đan cùng tu luyện. Trong mắt nàng né qua một tia kích động, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Thiên Đan học viện? Lăng Vân Phượng không chần chờ chút nào. Nếu như có thể vì là học viện chiêu thu đến loại này đệ tử ưu tú, nàng cũng có thể thu được không ít thật là tốt nơi. Nói xong, nàng tựa hồ nhớ tới nên giới thiệu một chút chính mình học viện. Ta Thiên Đan học viện là 8 sao học viện, ở hết thầy 8 sao trong học viện cũng coi như là thực lực cực cường tồn tại. Tư chất của ngươi gia nhập ta Thiên Đan học viện nhất định có thể được đến tăng lên rất nhiều. Ở Ninh Dương trong lòng đương nhiên hy vọng Việt Thiết Dương gia nhập Thiên Đan học viện. Việt Thiết Dương hiện tại phiền phức không nhỏ, bọn họ cũng không có thực lực ra sao đối kháng cái kia họ Song Tố hồn cường giả. Việt Thiết Dương nghe được Lăng Vân Phượng đối Thiên Đan học viện đích giới thiệu, nàng đáy lòng là phi thường muốn gia nhập Thiên Đan học viện. Thế nhưng nàng biết Ninh Dương cũng phải tội họ Song cường giả. Hơn nữa nhớ tới Quan Nam mấy người tình cảnh, nghĩ tới đây, Việt Thiết Dương liền vội vàng nói, đa tả vị tỷ tỷ này yêu ái, bọn họ đều là bằng hữu ta. Trước chúng ta đắc tội rồi Côn Lăng học viện, vì lẽ đó ta nghĩ cùng bọn họ đồng thời. Lăng Vân Phượng đã nghe được Việt Thiết Dương ý tứ của. Lông mày của nàng nhất thời nhíu một hồi. Thiên Đan học viện chiêu thu đệ tử nhưng là phi thường nghiêm ngặt, không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể gia nhập. Ninh Dương tự nhiên là không thành vấn đề, những người khác vậy thì khó mà nói. Lăng Vân Phượng nghĩ đến một hồi mới nhìn hướng về Quan Nam mấy người hỏi. Mấy vị đều là mấy chờ tư chất? Quan Nam cái thứ nhất nói rằng, ngã thị cửu chờ hỏa thuộc tính tư chất, cửu đẳng hỏa thuộc tính. Không sai, tư chất của ngươi gia nhập ta Thiên Đan học viện không dùng được mấy năm là có thể trở thành hạch Tâm đệ tử, Lăng Vân Phượng trong mắt lần thứ hai né qua vẻ vui sướng. Nếu như mấy người còn lại cũng đều là tốt như thế tư chất, gia nhập Thiên Đan Học Viện hoàn toàn không thành vấn đề a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.